Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 117, chương 118, Thiền Hải Hạc. Huyền Đan môn phái đến trên đá ngầm trông coi truyền tống trận chính là tên người trung niên mặt trắng, tiếp nhận chấp pháp trưởng lão đưa tới thẻ ngọc nhìn một chút sau. Mở miệng nói, ân trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Băng linh căn đệ tử đều muốn nhốt vào đi. Có phải là đắc tội môn trong cái nào lạm dụng tư quyền ra hỏa? Người trung niên mặt trắng hơi nhướng mày, nhìn Vân Hàm Yên nói, ta làm sao biết, ngược lại ta là phụng mệnh đem người mang tới, chuyện khác quản không được. Chấp pháp trưởng lão không tình cảm chút nào nói rằng, người trung niên mặt trắng không tiếp tục để ý chấp pháp trưởng lão. Đối với Vân Hàm Yên nói, nếu như ngươi oan khuất có thể nói cho ta, ta sẽ tận lực còn ngươi công đạo, chí ít sẽ không bị giam tiến vào vụ ẩn đảo. Tiền bối, ta không có oan khuất, là ta nhất thời kích động tổn thương đồng môn sư tỷ, ta cam nguyện bị phạt. Vân Hàm Yên ngữ khí cung kính nói. Người trung niên mặt trắng nhất thời nghẹn lời, hắn vốn là nhìn thấy Vân Hàm Yên là băng linh căn, còn muốn tận lực cứu vãn, cái nào nghĩ đến Vân Hàm Yên trực tiếp liền thừa nhận sai lầm, để hắn rất bất đắc dĩ. Liễu đạo hữu, ta liền cảm thấy các ngươi môn phái này vị đệ tử tâm tính không sai, dám dũng cảm thừa nhận sai lầm, đi vụ ẩn đảo mài giũa một phen, sau này khẳng định tiền đồ không thể đo lường. Hàn Thủy môn An Lô cảnh tu sĩ quái gở đối với người trung niên mặt trắng nói rằng, hừ, nghe nói các ngươi Hàn Thủy môn mấy năm trước có cái đơn hệ hỏa linh căn tu sĩ bị giam đi vào, đến hiện tại đều chưa hề đi ra đi. Người trung niên mặt trắng lạnh rên một tiếng nói, Liễu đạo hữu, ngươi đến đây không lâu, kỳ thực không biết Hàn Thủy môn đám gia hỏa này âm cực kỳ, tên kia đơn hệ hỏa linh căn đệ tử kỳ thực là cố ý nhốt vào đi, nghe nói còn làm chu toàn chuẩn bị, mục đích chính là đi vào thu thập những kia linh vật. Có điều nhiều như vậy năm đều chưa hề đi ra, xem ra là chết ở bên trong, thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Thú hồn cốc An Lô cảnh tu sĩ nói rằng, há, nói như vậy, Huyền Đan môn lần này nhốt vào đi băng linh căn tu sĩ, lẽ nào cũng là cố ý hay sao? Ngự Long môn An Lô cảnh tu sĩ nói rằng, nếu Ngự Long môn đạo hữu nói như thế, vậy các ngươi cùng ta liên hợp làm cái chứng minh, đem tên này băng linh căn đệ tử trả về đi. Người trung niên mặt trắng nhân cơ hội nói rằng, này đều là Ngự Long môn lão già kia nói, theo chúng ta có quan hệ gì? Lại nói chúng ta là người ngoài, không tiện nhúng tay các ngươi Huyền Đan môn xử phạt đệ tử. Cái khác vài tên An Lô cảnh tu sĩ nói rằng, mặc kệ là không phải cố ý, chỉ cần đem đối phương tư chất tốt đệ tử nhiều làm chút đi vào liền là đúng. Kỳ thực đối với vụ ẩn đảo trên những kia linh vật, những này An Lô cảnh tu sĩ đều muốn, nhưng là bảy tu chân môn phái lớn có quy định, không cho An Lô cảnh tu sĩ đi vào. Nếu như từ trên mặt biển trực tiếp bay qua, tốc độ so với những địa phương khác chậm rất nhiều, rất khả năng bị thực lực yêu thú mạnh mẽ phát hiện. Do đó đi đời nhà ma, coi như có thể may mắn đến vụ ẩn đảo, tất nhiên sẽ đem một ít yêu thú lợi hại dẫn qua đi. Đối với nơi đó hoa khí cảnh tu sĩ tới nói, khả năng chính là một hồi ngập đầu tai ương, truyền tống vào đi càng sẽ tạo thành không công bằng, bởi vì những này An Lô cảnh tu sĩ sẽ nhân cơ hội giết chết những môn phái khác hóa khí cảnh tu sĩ. Đã từng liền từng xuất hiện chuyện như vậy, đồng thời lưu lại những kia linh vật, cũng là cho hóa khí cảnh tu sĩ một ít hy vọng. Bảy tu chân môn phái lớn người nói rồi vài câu sau, cứ dựa theo trước quy củ đến. Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên đứng truyền tống trận trên, người trung niên mặt trắng kiểm tra một lần truyền tống trận rãnh trong linh thạch, phát hiện hơn 10 khối linh thạch trung phẩm đều là linh khí vẫn còn tồn tại. Liền đánh ra pháp quyết, bắt đầu kích phát truyền tống trận. Theo truyền tống trận dần dần bốc ra ánh sáng, người trung niên mặt trắng dặn dò, đây là tùy cơ truyền tống, bên kia yêu thú rất nhiều, xuất hiện ở bầy yêu thú trong đều rất bình thường, bởi vậy các ngươi phải nhanh một chút thích ứng băng truyền đến mê muội. Sau đó triển khai thủ đoạn tự vệ, Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên chăm chú lôi kéo tay của nhau, hy vọng có thể nhờ vào đó truyền tống đến đồng thời. Truyền tống trận bên cạnh 8 tên An Lô cảnh tu sĩ thấy này trực lắc đầu. Truyền tống thì sẽ sản sinh to lớn sức lôi kéo, tu sĩ đồng thời sẽ ngắn ngủi mất đi ý thức, trừ phi là mượn linh tê phù một loại ngoại vật, bằng không rất khó dùng kéo hành động của đối phương. Cuối cùng truyền tống đến đồng thời, tia ánh sáng trắng càng ngày càng mạnh mẽ, đem Dịch Thần cùng Vân Hàm Yên hai người bao vây. Mãi đến tận hoàn toàn sau khi biến mất, truyền tống trận ánh sáng mới ảm đạm xuống. Vẫn không nói gì Linh Phù Quan lão đạo, Nhan Hoa Dâm lông mày nói rằng, các vị đạo hữu có thể có cảm giác đến, lần này truyền tống trận sóng linh lực có chút không giống. Nơi nào không giống nhau, ta làm sao không cảm giác được? Hàn Thủy Môn An Lô cảnh tu sĩ nói rằng, ta cũng cảm giác được. Cái kia hai cái đệ tử không có sao chứ? Người trung niên mặt trắng nói rằng, vụ ẩn đảo địa hình phức tạp, núi sông hẻm núi đều có, tùy ý có thể thấy được yêu thú cấp thấp chiếm giữ. Quan vào bên trong hóa khí cảnh tu sĩ chỉ có thể trốn. Mặc dù là An Lô cảnh tu sĩ, cũng không dám danh mục trương đảm ngự khí phi hành, đảo biên giới một chỗ trên bờ biển. Liền ngừng lại lít nha lít nhít yêu thú thuộc họ chim. Ở bãi biển biên giới một góc, có một nhô lên xa trồng chất, bên trong chính ẩn giấu đi một tên thanh niên tu sĩ. Toàn thân mặc một bộ nhạt hoàng áo bào, nằm ngoài xa trồng chất trong không nhúc nhích, mặc dù bốn phía đều là cấp thấp yêu thú thuộc họ chim. Hắn còn ở môi khẽ nhúc nhích truyền âm. Bởi vì ở hắn cách đó không xa một khối hải thạch phía dưới, ẩn giấu đi một gã khác áo xám tu sĩ. Sở sư huynh, không phải nói nơi này có hóa khí 7 tầng sa thạch thú sao? Hiện tại xuất hiện nhiều như vậy yêu thú thuộc họ chim, chúng ta làm sao dự định? Hoàng bào thanh niên không nhịn được truyền âm hỏi. Chúng ta khẳng định bị Ngự Long môn Kim Úng lão già kia lừa. Chờ chúng ta trở lại ám trại nhất định tìm hắn tính sổ. Những này yêu thú thuộc họ chim chỉ có chờ hắn chúng nó chính mình rời đi, chúng ta mới có thể thoát thân. Áo xám nam tu gương mặt vốn là khá là dữ tợn, lúc này nghiến răng nghiến lợi lên liền càng thêm khó coi. Sư huynh, ta cảm giác sẽ bị những kia yêu thú thuộc họ chim phát hiện. Không bằng chúng ta giết ra ngoài đi. Ngươi và ta đi vào khí rồi tốt xấu cũng là hóa khí 9 tầng trảm yêu sư. Lao ra nên có chút cơ hội. Hoàng bào tu sĩ mắt thấy có vài con yêu thú thuộc họ chim. Cách hắn đã không đủ xa 3 trượng. Có chút không kiềm chế nổi nói. Sư đệ đừng nóng vội. Ngươi muốn ổn định. Những này yêu thú thuộc họ chim gọi là thiền hải hạc. Kỳ thực năng lực cảm nhận cũng không mạnh. Chỉ cần ngươi đừng phát sinh sóng linh lực, liền khẳng định phát hiện không được. Áo xám tu sĩ vội vã truyền âm động viên nói. Sư huynh, dù sao đều là chết. Những này thiền hải hạc tu vi cũng là hóa khí 2-3 tầng. Chúng ta lao ra kia sẽ rất lớn. Hoàng bào tu sĩ mắt thấy có chỉ thiền hải hạc đã đến khoảng 1 trượng địa phương. Thực sự là không nhịn được. Lại ngồi chờ chết xuống. Mới sẽ càng bị động, một khi bị phát hiện, chỉ sợ hắn đều không có bò lên cơ hội, sẽ bị chen chúc mà tới thiền hải hạc, mổ đến chỉ còn bạch cốt, cái kia thật sự bị chết quá oan uổng. Áo xám tu sĩ thấy hoàng bào tu sĩ thật sự không chịu được, trong lòng sốt sắng truyền âm nói rằng, sư đệ ngươi đừng vội, thiền hải hạc thật phát hiện không được ngươi, một khi ngươi lao ra. Mới thật sự xong, những này thiền hải hạc ngươi đừng xem chỉ có 3 thước to nhỏ. Bay lên đến công kích tốc độ nhưng kinh người cực điểm. Nơi này ít nhất có ngàn nhiều con thiền động vật biển. Một khi vây công lên, đừng nói là hai chúng ta hóa khí 9 tầng tu sĩ. Coi như là an lô cảnh tu sĩ đều e sợ sẽ hài cốt không còn. Sư đệ có thể ngàn vạn đến bình tĩnh nha. Người ở đây nán lại lâu liền sẽ rõ ràng. Coi như là một đám hóa khí nhất tầng yêu thú. Người cũng tốt nhất không nên đi trêu chọc. Nếu không sẽ bị cuồn cuộn không ngừng yêu thú vây công mà chết. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.